Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, tìm kiếm linh thạch. Huyền Vũ Nhai, Minh Phong Khẩu, Vô Cửu ngồi ở trên tảng đá, xoa bóp lấy tay cứng ngắc cổ tay cổ chân, còn tự có chút không hiểu thấu, mà hồi tưởng lấy vừa mới tình hình, nhìn lấy trên tảng đá bốn phía chóc ra xích sắt. Chờ một mạch sau một lát, này mới tin tưởng mình đã thoát khỏi trói buộc cùng trừng phạt. Ngày mai sáng sớm, mới là trừng trị kỳ đầy thời gian, mà mậu danh trưởng lão, lại đột nhiên hiện thân. Hắn đánh ra pháp quyết, giải khai xích sát, sau đó ném xuống vừa đứt nói, biến mất trong nháy mắt tại vách núi phía dưới. Hắn nói, Minh Phong đòi mạng đoạn hồn, đau khổ khó nhịn. Mà chỉ cần không chết, nhưng cũng rèn luyện gân cốt mà cơ duyên khó lường. Cút đi, chịu tội đã miễn, có thể trở về Huyền Vũ Cốc rồi. Vô Cửu đứng dậy, không chịu được dưới chân lảo đảo, dò xét lấy tự thân tình hình, lại nhe răng nhếch miệng mà âm thầm lắc đầu. Rèn luyện gân cốt, ngã không có cảm thấy, ngược lại tứ chi cứng đờ. Khắp cả người xương lạnh, thấu tâm lạnh buốt, lại thêm khoác đầu tán mà dung nhan không ngay ngắn. Quả thực chính là một cái sống sót sau tai nạn nghèo túng bộ dáng. Bất quá, có lẽ là lần trước thu nạp linh thạch duyên cớ. Thần thức đã đạt 5-6 trượng xa, mà bế tỏa cân mạch, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Cửu thở ra một ngụm khí lạnh, vặn vẹo cái cổ. Giãn ra hai tay, hai cước dậm chân tại chỗ, mà còn không đợi hắn linh hoạt tứ chi, có chút tiếng gió xảy ra bất ngờ. Theo tiếng nhìn lại, một tòa cao trăm trượng phong từ bên trong bổ ra một cái khe. Lập tức xương trắng cuộn trào mãnh liệt mà gió lạnh từng trận. Cái khe kia, chính là Minh Phong khẩu, thổi tới gió, chính là Minh Phong, trong vòng 3 tháng chịu đủ tra tấn. Lại không muốn nhiều đợi một lát, Vô Cửu quay người liền chạy, cũng không quay đầu lại xông xuống vách núi, theo lấy khí tức huyết mạch thông suốt, tứ chi càng tự nhiên, một bước 3-2 trượng, hắn tại vòng quanh núi thang đá trên nhảy nhót như bay. Nó giãn ra hai tay, rất là nhẹ nhõm tự tại, phỏng như thoát khốn giao long, mà hắn khoác đầu vung bộ dáng. Càng giống là trong sơn giã tùy ý chơi đùa một cái viên hầu. Giây lát, đi vào Huyền Vũ Nhai dưới chân núi. Tay trái phương hướng, chính là đi hướng nơi khác miệng cốc. Tay phải phương hướng, chính là Huyền Vũ Cốc. Dốc núi rừng cây ở giữa. Có đệ tử bóng người ẩn hiện. Sửu nữ, người đâu, muốn hay không đến nhà bái phòng. Cảm tạ nàng nhiều ngày đến làm bạn thủ hộ. Cùng nó nhìn đến, sửu nữ làm người thiện lương, cử chỉ huy sái, không câu nệ tục quy, mà lại đối với hắn rất nhiều chiếu cố, là cái rất không tệ tiểu đồng bọn. Phàm tục có câu nói, nam nhi không xấu ngoài, gọi nàng một tiếng huynh đệ, coi nàng là thành nam tử, ở chung bắt đầu cũng là vui sướng, chỉ là nàng ngẫu nhiên hơi có vẻ u buồn. Có lẽ vẫn là tướng mạo tự ti duyên cớ. Hẳn là nàng bề bộn nhiều việc quét dọn. Này mới không gặp người bóng. Mà lại thôi, ngày sau tìm nàng. Dưới mắt vẫn là trở về Huyền Vũ Cốc. Lại tìm cách tiến về đấu giải phong. Tinh hải cảnh cùng Chu Tước Phong. Vì rồi đạt được linh thạch. Ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế mà tận hết sức lực. Vô Cửu lần theo thềm đá. Chạy lấy Huyền Vũ Cốc đi đến, mà đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn quanh, không xa bên ngoài, có cái tạo hình cổ phác lầu các, cũng chỉ có một nửa đứng sừng sững ở trên sườn núi. Còn sót lại một nửa, cùng vách núi hòa làm một thể, cửa nhà phía trên, có 3 cái cổ thể chữ lớn, tàng kinh các, phía dưới thì là môn hộ mở rộng. Có Huyền Vũ Cốc đệ tử tại ra ra vào vào. Tàng kinh các chính là dấu lấy điển tịch công pháp địa phương. đá nhưng đi ngang qua, không bằng thuận đường nhìn một cái mà mở mang tầm mắt vô cứu quay người hướng đi tàng kinh các. Vậy không ai ngăn cản, vượt qua thang đá, liền vào rồi cửa lớn, trong môn, chính là tàng kinh các chỗ tại, mà vào mắt chỗ, thì là một cái chiếm đất hơn 10 trượng sơn động, mặc dù vậy rộng rãi sáng tỏ, nhưng không có thư mấy gỗ án, chỉ có mấy khối bia đá khảm vào bốn phía vách đá bên trong. Còn có hơn 10 cái đệ tử ngồi tại trong đó đất trống trên ngưng thần lĩnh hội. Mà trên tấm bia đá đơn giản là nhập môn công pháp, cùng hơn 10 bộ đơn giản thần thông pháp thuật. Như thế tàng kinh các nổi danh không thực a. Vô cứu gọi mấy khối trước tấm bia đá dạo qua một vòng, hướng đi ngoài cửa. Hắn đang muốn trở về Huyền Vũ Cốc, đã thấy một đoàn người đối diện mà đến. A Nhã, A Uy, mang theo A Kim, A Ly, Phùng Điền, A Thuật cùng A Tam, cùng A Viên cùng một cái khác không biết tên Nguyên Thiên môn đệ tử. Đều là chân đạp thước cong, chậm rãi xuyên qua hẻm núi. Như thế trận thế, hiển nhiên muốn như vậy đi xa. Vô Cứu vội vàng vẫy tay ra hiệu, cũng tiến ra đón. Các vị, cái này muốn đi hướng nơi nào nha? Người không chết, hắn mạng lớn. A Uy cùng Nhã nhìn thấy Vô Cứu cũng không mừng rỡ, tự hỏi tự trả lời, ngoài ý muốn thần sắc bên trong lộ ra lạnh lùng. Phùng Điền chờ 5 vị tân tấn đệ tử, cần cù có thừa, tu vi tinh tiến, hôm nay tiến về Thanh Long Phong mà lấy bày ra khen thưởng. Ngươi lại gây họa sinh sự, đến nay không thành tựu được gì, đã nhưng trừng trị đã đủ, không trả lại được dụng công. Hai vị trúc cơ tiền bối riêng phần mình ném câu nói tiếp theo, sau đó đạp lấy thước cong, mang theo các đệ tử tiếp tục hướng phía trước. Vô Cứu vội nói, ai, mang ta đồng hành a. Thanh Long Phong, có chỗ nghe thấy, chính là tiên môn đệ tử tụ tập địa phương, còn có thể lẫn nhau mua bán bù đắp nhau. Đã nhưng A Uy cùng A Nhã mang theo đệ tử tiến về, sao không theo lấy đi đến một chuyến đâu mà tham gia náo nhiệt đây? Không ai để ý đến hắn, từng đạo bóng người sát vai mà qua, dù cho A Tam cũng là đạp ở thước cong phía trên, ngẩng lên đầu, rất là rụt rè làm ra vẻ mà vừa xa lạ. Cái kia đen gầy mắt to ra hỏa, đã là vũ sĩ tầng 2 tu vi. Phùng Điền cùng A Kim, A Ly thì là vũ sĩ 3 tầng cao thủ. Cùng đi Tinh Hải Tông 6 người bên trong, chỉ có chính mình không có tu vi. Bây giờ vừa mới thoát khỏi trừng trị, sống sót sau tai nạn a, lại không người ân cần thăm hỏi, chỉ có ghét bỏ. Vô Cứu không có cam lòng, đưa tay ngăn lại người cuối cùng. A Viên sư huynh, sao không mang ta đoạn đường? Rơi vào cuối cùng hán tử chính là A Viên, hắn ngược lại là cái thực sự người, bất đắc dĩ nói, lần này đi Thanh Long Phong, chân có mấy trăm dặm xa, mà người thân không tu vi, khó mà thúc đẩy thước cong, mang theo người xác thực có chỗ không tiện, lấy vũ sĩ tu vi, một mình thúc đẩy thước cong còn có thể, dẫn người đồng hành, thì cố mà làm. Vô Cứu đành phải tránh ra đường đi, lại nhịn không được sau đó truy vấn. A Viên sư huynh, như thế nào tiến về đấu giải phong cùng Tinh Hải cảnh? Đấu giải phong, cách này 500 dặm, không phải vũ sĩ tầng 5 tu vi, hoặc Tinh Hải tông đệ tử, mà không được đặt chân nửa bước. Tinh Hải cảnh, cách này 300 dặm, kỹ càng như thế nào? Ngươi không ngại trở về hỏi thăm sư huynh. Vô Cứu nhìn lấy đám người đạp lấy thước cong đi xa, lại không thể làm gì. Nhớ kỹ trước đây từng có nghe thấy, từ bên ngoài đến các gia đệ tử, chỉ có tu tới vũ sĩ tầng 5 tu vi mới có thể đạt được Tinh Hải Tông công nhận, mà Sửu Nữ cũng không nhắc lên, chắc hẳn nàng cũng không biết rõ trong đó quy củ. Như thế nói đến, đấu giải phong không có duyên với chính mình rồi. mà Thanh Long Phong cách xa nhau rất xa, nhất thời một lát cũng không thể toại nguyện. Còn có một cái tinh hải cảnh, có lẽ chính là cái cuối cùng thu hoạch được linh thạch chỗ đi. Vô Cửu sờ lấy tay phải chiếc nhẫn, châm trước một lát, sau đó bước nhanh chân, đi ngang qua Huyền Vũ Cốc mà đi. Chiếc nhẫn giống như là phàm tục nữ tử trên tay phương pháp tu từ, lại xưng nhẫn, mà trước đó giành được đồ vật đều bị tìm giao nộp, bây giờ chỉ còn lại có một cái không có tác dụng thước cong pháp khí. Có thể nói chân chính nghèo khó như tẩy, mà không có tu vi, nửa bước khó đi, không có linh thạch thì gọi người tuyệt vọng. Hoàng hôn thời gian, Vô Cửu chạy về Nguyên Thiên Môn nơi ở, nghe ngóng phía dưới, tìm được giữa sườn núi một gian động phủ trước cửa, báo lên tục danh, nói rõ ràng lý do, sau đó đâm đầu lao vào. A Mộc là cái 20-30 tuổi nam tử, hạt mắt nâu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hãm sâu, toàn bộ người lộ ra cao lớn mà lại gầy gò. Hắn có lấy vũ sĩ tầng 8 tu vi, ngồi một mình ở u ám động phủ bên trong, nhìn lấy tùy tiện đến thăm Vô Cửu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vị sư đệ này, ngươi muốn đi trước tinh hải cảnh? Vô Cửu hay tại chỗ tọa hạ, chắp tay thăm hỏi, xin chỉ giáo. A Mộc không còn nghi vấn, cười nhạt nói, ra rồi Huyền Vũ Cốc, đi hướng tây 300 dặm, Kháng Kim Phong cùng Để Thổ Phong ở giữa hẻm núi, chính là tinh hải cảnh, cấm chế gây nên, bên trong có càn khôn, phương viên vạn dặm, thần bí khó lường, mà tiến vào tinh hải cảnh tuy không hạn chế, lại muốn giao nạp linh thạch, nửa tháng, một khối linh thạch, một tháng, hai khối linh thạch, cứ thế mà suy ra, còn muốn linh thạch. Tinh hải cảnh nội linh dược phong phú, dị thú khắp nơi, các đệ tử tên là lịch luyện, kỳ thực hay là vì thám hiểm hiếu kỳ mà đi. Tinh hải tông thu lấy linh thạch, cũng là tránh cho các đệ tử lạm sát lạm phạt. Nếu không có linh thạch, nộp lên trên đoạt được 3 thành, nhưng có thu hoạch, tiến về Thanh Long Phong đổi lấy linh thạch, đan dược, vân vân. Đa tạ sư huynh. Ngươi muốn một mình tiến về tinh hải cảnh? Tinh hải cảnh nội có chút hung hiểm, nếu có tử thương, tinh hải tông tổng thể không hỏi đến. Ngươi vừa mới đến nay thân không tu vi, ngại gì chờ mấy ngày, cùng các sư huynh đệ đồng hành. Nguyên Thiên Môn cũng phải tiến về tinh hải cảnh, đây là lệ cũ, các gia tân tấn đệ tử đi vào Huyền Vũ Cốc 100 ngày sau đều là muốn đi trước tinh hải cảnh tham dự lịch luyện, nhưng lại e sợ cho ngoài ý muốn, liền thành quần kết đội. Há, thì ra là thế, sư huynh có biết Viễn Trinh một chuyện, chỉ có trở thành tinh hải tông đệ tử mới có thể tham dự trinh phạt tiên môn. Vị sư đệ này, phải tránh mơ tưởng xa vời. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Cáo từ. Vô Cửu từ A Mộc trong miệng có chỗ thu hoạch tất, không lại quấy rầy, cáo từ rời đi, sau đó hướng đi nhà mình động phủ. Hoàng hôn bên trong Huyền Vũ Cốc có chút yên tĩnh, đại thụ loạn đá che giấu động phủ, vẫn là vắng vẻ quạnh quẽ như cũ. Vô Cửu đi vào động phủ, ngay tại chỗ nằm tại đệm giường trên, không biết là nỗi lòng lo lắng hay là phiền muộn khó tiêu. Hắn nắm lên bồ đoàn ôm ở trong ngực, chậm rãi cuộn mình lấy thân thể, giống như y nguyên bao phủ tại Minh Phong khẩu rét lạnh bên trong. Một thân một mình yên lặng tiếp nhận, yên lặng chờ đợi. Hừng đông thời gian, hắn đi ra động phủ, gặp được sáng sớm đồng môn đệ tử, nhào nhào quang tới dị dạng ánh mắt. Hắn đại danh, tại Huyền Vũ Cốc sớm đã mọi người đều biết, mà hắn lại là mơ hồ không biết hiểu, một mực chạy lấy sơn cốc đi đến. Mấy ngày sau, Nguyên Thiên Môn đệ tử liền muốn tiến về tinh hải cảnh. Không thể nghi ngờ, A Huy cùng Anh Nhã căn bản sẽ không mang theo một cái không có tu vi đệ tử đồng hành. cho dù là khẩn cầu năn nỉ, cũng là vô dụng, huống chi hắn vô cứu không thể thúc đẩy thước cong, mặc dù có tâm đi theo, cuối cùng vẫn không đuổi theo kịp, cùng nó như vậy, ngược lại không như đi đầu một bước, 300 dặm đường trình đâu, không có một ngày một đêm khó mà đến, xuyên qua Huyền Vũ Cốc, rất là thuận lợi, không có người ngăn cản, cũng không thấy Huyền Hỏa môn đệ tử khiêu khích, lại hướng phía trước đi, qua rồi Huyền Vũ Nhai, hướng tây 300 dặm, liền có thể tìm đến Tinh Hải Cảnh, vô cứu bước đi như bay, thế đi không ngừng, mà còn chưa rời đi Huyền Vũ Nhai chỗ tại hẻm núi. Liền nghe thần thức truyền âm, Nguyên Thiên Môn tiểu bối, cớ gì tự tiện rời đi Huyền Vũ Cốc? Thanh âm đàm thoại cũng không lạ lẫm, có lẽ là trông coi sơn cốc hai vị quản sự đệ tử trong đó một trong vô cứu đành phải dừng lại bước chân, theo âm thanh ứng nói, đệ tử tiến về Tinh Hải Cảnh lịch luyện, còn mời tiền bối cho đi, ngươi muốn chết phải không? Đại đạo đều có thể, dù chết không tiếc vậy. Ha ha, nhân tộc bên trong, như thế cương liệt người đã thuộc hiếm thấy. Đi thôi, nhìn ngươi có thể hay không còn sống quay lại. Vô cứu nhấc tay nói lời cảm tạ, lại không khỏi về thoáng nhìn. Chỉ gặp kia ánh bình minh bao phủ trên vách núi, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người như có như không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?